Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, học võ thành ý. Radix linh cảm hiện ra, nghĩ đến một cái tuyệt hảo chiêu thức Ma Phong Ba. Tuy rằng không phải dây thiên dây địa dây không khí chiêu số, thế nhưng luận mở hách trình độ tuyệt đối là nhất lưu vũ thái đấu, dựa vào nhân loại thân thể liền có thể đem Piccolo đại ma vương một đời phong ấn, cứu vớt thế giới đại ma vương chạy trốn phong ấn sau khi kế thừa Ma Phong Ba lão rùa thần cũng thiếu chút nữa thành công triển khai chiêu này bí thuật. Lúc đó hắn một thân chính khí địa ôm lòng quyết muốn chết đối mặt đại ma vương, việc nghĩa chẳng từ nan địa sử dụng tuyệt mệnh Ma Phong Ba, cả người lóng lánh vũ đạo ra tinh hồn. Trước khi chết một câu: tổng có một ngày sẽ có người đánh bại ngươi, cứu vớt thế giới này, ta tin chắc. Không biết khiến bao nhiêu người nổi lòng tôn kính. Sau đó Ma Phong Ba dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Nhưng đối phó với thần cấp những khác ra mất thời điểm, chiêu này tái hiện hào quang. Dù cho là thân bất tử, cũng không thể thoát khỏi Ma Phong Ba phong ấn. Đã như vậy, sử dụng Ma Phong Ba đối phó Broly không thể tốt hơn. Radix trên mặt mang theo mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn lên, tất cả mọi người đều trừng trừng địa theo dõi hắn. Các ngươi còn ở chỗ này làm gì? Chúng ta đang chờ ngươi nói biện pháp. Atabo đàng hoàng trịnh trọng địa nói, tốt xấu để ta xuyên cái quần đi. Radix thái dương chảy xuống một giọt mồ hôi, bất đắc dĩ cúi thấp đầu xuống. Này quần người Saiya đúng là cũng hiểu, dồn dập xoay người lảng tránh, cho nên bọn họ đối mặt tường đứng thành một loạt. Radix vừa nhìn luôn cảm thấy tình cảnh có chút quái dị. Thôi, Radix cấp tốc mặc vào quần áo mới, trang điểm xong xuôi rực rỡ hẳn lên. Radix tóc dài vung vẩy, đuôi quay quanh bên hông. Trong ngày thường anh tư lại trở về, hắn mở miệng nói, chiến thắng Broly hoặc là dựa vào lực chiến đấu mạnh mẽ, hoặc là dựa vào kỳ diệu chiêu thức, muốn tăng cao thực lực, ta ngược lại có ý kiến hay. Hừ, tổng sẽ không muốn nói càng bội số lớn mấy trọng lực thất chứ. Vegeta vây quanh hai tay, tựa ở trên mặt tường, hắn đã cảm nhận được trọng lực huấn luyện chỗ tốt. Thừa nhận đây là hiện nay tốt nhất phương thức tu luyện, có thể một mực mà tăng lên trọng lực bội số. Đến hậu kỳ đối với thực lực tăng trưởng phạm vi ảnh hưởng chỉ có thể càng ngày càng nhỏ. Radix lắc đầu, không phải trọng lực huấn luyện, mà là một cái có thể cho ngươi vượt qua siêu Saiya địa phương. Vượt qua siêu Saiya, Goku cùng Vegeta chăm miệng một lời. Bọn họ mới biến thân thành công không bao lâu, đột nhiên liền nói muốn vượt qua siêu Saiya, tự nhiên sẽ rất kinh ngạc. Đối với ta bồ chờ vẫn không có lĩnh hội qua siêu Saiya những người khác tới nói, càng là nói mơ giữa ban ngày. Chỉ bất quá bọn hắn hiện tại đã thành thói quen với tin tưởng Radix. Có chút kinh ngạc sau khi lại lẳng lặng mà lắng nghe sau văn. Ở thần điện có một chỗ gọi tinh thần thời gian ốc, tu luyện một ngày chẳng khác nào thời gian một năm. Bên trong thứ nguyên cùng ngoại giới không giống, tuyệt đối là cái tu luyện bảo địa. Goku hô to, chỗ kia ta khi còn bé đi qua, nhưng là bên trong không có thứ gì. Ta chỉ đợi rất trong thời gian ngắn liền nhẫn không được, vì lẽ đó tu luyện giả nhất định phải nắm giữ lòng kiên định tính cùng không ngừng trở nên mạnh mẽ niềm tin. Radix nhìn phía Vegeta, nếu như là các ngươi bây giờ đi vào, ta cảm thấy một năm căn bản không có vấn đề. Có như vậy địa phương tốt, tại sao hiện tại mới nói cho ta? Vegeta cau mày, bởi vì mỗi người một đời chỉ có thể vào hai lần tinh thần thời gian ốc. Còn chưa đạt tới siêu Saiya cảnh giới trước đi vào quá lãng phí. Radix nói 48 tiếng muốn đầy đủ lợi dụng, nhất định phải nắm lấy mấu chốt nhất giai đoạn siêu một loại siêu hai, trong lúc đó cản trở là nhiều nhất. Đột phá giai đoạn này cần dưới không ít thời gian, vừa vặn thích hợp ở tinh thần thời gian ốc tu luyện. Goku quyền trưởng rằng co, hưng phấn quát to một tiếng, tốt. Vegeta thì lại lạnh lùng quay đầu đi. Kakaro, ta so với ngươi trước tiên biến thành siêu Saiya, ta muốn vào nhà trước tử. Không phải một lần có thể tiến vào hai người sao? Thiếu sách, ta cùng ngươi không hợp được. Cái kia ca ca chúng ta đồng thời đi. đã lâu không cùng ngươi luận bàn. Goku nhìn về phía Raditz, mặt lộ vẻ chờ mong. Nhìn thấy Goku như vậy chờ mong, Raditz vẫn như cũ lắc lắc đầu tàn nhẫn từ chối. Xin lỗi, ngươi còn phải chờ ta một ngày. Ta muốn hướng đi lão rùa thần học võ, ha ha ha ha. Đừng cười chết người, lão già kia có cái gì đáng giá ngươi học. Vegeta như là nghe được tối khôi hài chuyện cười, người. Địa cầu có rất nhiều nơi đáng giá học tập, có lúc vượt xa sự tưởng tượng của ngươi Janzia. Chúng ta đi, Raditz nói một cước dẫm lên cửa sổ lan, làm dáng muốn cất cánh. Chúng ta sau một ngày thấy, sư phụ, chúng ta đây. Tà bồ vội hỏi, trở về cố gắng tu luyện. Raditz lôi kéo Janzia tay, xí dưới câu nói sau cùng, chạy như bay xa xôi lam thiên xẹt qua hai đạo khí lưu. Sau khi, những người còn lại cũng dồn dập bay đi, như bôn thỉ loạn xạ, đâm vào bầu trời bệnh viện dưới lầu. Cảnh sát chậm một bước đến, theo hộ sĩ vội vã lên Raditz phòng bệnh. Chỉ thấy bồng bềnh màu lam nhạt rèm cửa sổ ở trong gió, phần phật xả lên tiếng hưởng trên giường. Quanh thân không có một bóng người. Raditz đi đường vòng đi tới một chuyến Tây Đô, sau đó mới lao tới Quy đảo. Quy trên đảo, một mảnh an bình an lành. Lão rùa thần đang nằm ở bãi cát trên ghế hưởng thụ ánh mặt trời cùng tiếng sóng biển. Lão rùa biển bạn ở bên người trong phòng Krillin quét tước vệ sinh, đột nhiên đình dừng tay, chạy đi ngoài phòng. Raditz khí Krillin kêu sợ hãi, nhìn thấy một cái cường tráng bóng người ra hiện tại trước mặt, ngoài ra còn có một cái cô gái khả ái. Quả nhiên là các ngươi a. Này Krillin, Raditz đánh xong bắt chuyện, vừa nhìn về phía lão rùa thần. Quy ra ra gần nhất được không? Ồ hoác, là Raditz a, ta rất khỏe mạnh đây. Lão rùa thần dược hạ sa than ghế tựa, xả qua Raditz nhỏ giọng lặng lẽ nói, nhờ có ngươi lần trước lễ vật tặng cho ta, mặt trên đều là bé gái trẻ tuổi, quả thực quá tuyệt. Raditz cho hắn đưa tuyệt bản tả chân, bên trong bao hàm rất nhiều người tha thiết ước mơ rất điển. Hiện tại nhớ tới đến, lão rùa thần còn có chút khó có thể tự tin. Đây cái kia phó sắc phôi dạng, nơi nào như cái đức cao vọng trọng đại nghĩa lẫm nhiên vũ đạo ra. Hắn nhìn về phía Janzia, ánh mắt sáng lên, lập tức bỏ xuống Raditz trực nghênh mà đi. Hả, Janzia cũng tới, lại trở nên càng xinh đẹp đây. A, cảm tạ Vũ Thiên lão sư, chúng ta là hướng ngài học võ. Janzia đạo. Lão rùa thần cười vui vẻ, vẻ mặt đột nhiên ngừng lại, linh hoạt đạn ra tay chỉ cũng bỗng dừng lại. Hắn quay đầu nhìn về Raditz, học võ, sức mạnh của các ngươi đã vượt qua ta quá hơn nhiều. Ta không cái gì có thể giao đưa cho ngươi, ta muốn học ma phong ba, ma phong ba. Lão rùa thần ngẩn ra, cái gì kẻ địch lại cần dùng đến ma phong ba? Hắn so với ta còn lợi hại hơn. Hơn nữa bỏ mặc không quan tâm, có thể sẽ phá hủy toàn bộ vũ trụ. Ta cũng là bị bất đắc dĩ nghĩ đến ma phong ba chiêu này. Ừ, lão rùa thần suy tư một lúc, gật gật đầu, tốt đi. Có điều ta còn muốn thử một chút ngươi học võ thành ý. Thành ý? Vậy còn không đơn giản. Raditz cười, đem chính mình cố ý đi đường vòng Tây Đô mua các loại làm người mặt đỏ tới mang tai lễ vật dâng, dòng dã một đại túi. Nặng trình trịch lão rùa thần lúc này vui vẻ ra mặt, máu mũi giàn giụa. Được, ta đã sớm biết ngươi thành ý 10 phần. Lễ vật ta liền nhận lấy. Lão rùa biển cùng Krillin liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tất cả đều là yên lặng xem thường. Lão sắc quỷ cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.